Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khải Minh chế nhạo, đây là lúc để khoe khoang à? Không phải lúc nào cũng nhất định ai thua ai thắng. Tôi chắc chắn tôi thắng, anh đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Anh nhún vai, vậy thì chờ xem. Đèn pin kiên trì được nửa ngày, sau đó lóe lên hai lần, rồi cạn kiệt đến tia điện cuối cùng, sau đó trực tiếp tắt ngúm. Kể từ ngày này, ánh sáng duy nhất mà họ có thể thưởng thức là ngọn lửa của bếp diesel trong khi nấu ăn. Thời gian của Lục Khải Minh đặt cược sắp hết rồi, làn sóng zombie vẫn chưa kết thúc, ngược lại cuộc tấn công ngày càng mạnh mẽ hơn. Giang Diệu Diệu cảm thấy rằng bọn nó sẽ đập vỡ bồn tắm rồi xông vào bên trong, nhưng cuối cùng hai người họ vẫn sống an toàn. Cô yêu cầu Lục Khải Minh thực hiện lời hứa sau khi trò chơi kết thúc, người ở phía sau đã sẵn sàng đồng ý và thậm chí còn hỏi cô thích trang sức nào. Giang Diệu Diệu không quá kén chọn, cô thích mọi loại trang sức, miễn nó đẹp là được. Kim cương, hồng ngọc, ngọc trai và vàng bạc lấp lánh. Trước đây, khi đi mua sắm thì chỉ có thể nhìn chúng mà ghen tị rồi đi qua cửa sổ cửa hàng, bây giờ chỉ cần sống tiếp thì sẽ có cơ hội sở hữu chúng. Cô phải sống, ít nhất là phải nhìn thấy những bảo bối xinh đẹp đó rồi mới C-H-E-T được. Tuy nhiên, càng muốn sống thì càng gặp nhiều khó khăn. Sau khi đèn pin vụt tắt, thức ăn và dầu diesel của họ cũng cạn dần, một bữa ăn nóng hổi trở thành một thứ xa xỉ, mấy lần cả hai phải ăn tối bằng bánh quy khô khốc nhạt nhẽo. Vòng eo của Giang Diệu Diệu vốn dĩ thon thả, nhưng giờ đây đã gầy đến mức có thể chạm vào xương, cô cảm thấy chóng mặt vì đói, suy nghĩ càng lúc càng đờ đẫn. Khi Giang Diệu Diệu nghĩ rằng mình sẽ thực sự C-H-E-T đói trong tầng hầm này, một ngày nọ, Lục Khải Minh đánh thức cô và nói vào tai cô. Bên ngoài không có tiếng động gì nữa, tôi đi ra ngoài xem một chút. Cô nắm lấy tay anh theo phản xạ, giọng yếu ớt như muỗi kêu. Anh lắng nghe một lúc lâu trước khi có thể nghe thấy những gì cô đang nói, nhất định phải quay lại. Lục Khải Minh siết chặt bàn tay gầy guộc của cô. Tôi sẽ trở lại, cô đừng lo lắng. Anh di chuyển cái xô, gỡ bỏ ván và đinh, đẩy bồn tắm sang một bên. Ánh nắng mặt trời đổ xuống như thác, không khí trong lành tràn vào bên trong. Giang Diệu Diệu liếc mắt, chỉ thấy một bóng người cao lớn trong ánh sáng trắng chói mắt. Anh ra ngoài, chặn cửa lại, bóng tối lại phủ xuống tầng hầm. Cô nhắm mắt lại, nhiệt độ mặt trời vẫn còn trên đầu ngón tay cô. Lục Khải Minh đã đi rất lâu rồi mà chưa thấy trở lại, Giang Diệu Diệu ngủ lâu quá cũng đau đầu. Cô chống đỡ thân thể đứng dậy đi lấy cốc rót nước. Cái xô quá nặng. Tay cô không có sức, không nhìn rõ, nhấc lên thì đập mạnh xuống đất, nước B, A, N tung tóe khắp nơi khiến chăn bông ướt đẫm. Giang Diệu Diệu ngồi trên mặt đất, cảm thấy chăn bông ướt đẫm, cực kỳ muốn khóc. Cô thực sự chỉ thích hợp để ăn và chờ chết, việc vật lộn để tồn tại trong những ngày tận thế sẽ chỉ đơn giản là lấy đi mạng sống của cô. Đang lúc tuyệt vọng thì có tiếng động ngoài cửa, lông tơ của Giang Diệu Diệu đột nhiên dựng đứng lên. Có zombie nào đến nữa không? Bây giờ không có Lục Khải Minh ở đây nữa, cô phải làm gì để chống chọi với nó bây giờ? Rất nhanh Giang Diệu Diệu phát hiện mình không cần nghĩ ngợi gì cả, bởi vì đói bụng nên hiện tại đi không nổi, nghĩ thêm cũng không có ích gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồn tắm bị đẩy ra, cô thục xuống giường ôm đầu nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tỉnh rồi à, là Lục Khải Minh. Giang Diệu Diệu thò đầu ngạc nhiên như người đi trong bóng tối nhìn thấy ngọn đèn. Lục Khải Minh di chuyển bồn tắm trở lại vị trí ban đầu, đến gần cô trong bóng tối và đưa cho cô một chiếc túi. Ăn đi, tôi lấy từ siêu thị đấy. Giang Diệu Diệu không chút khách sáo, mở túi ra ăn, chỉ thấy trong miệng là sô-cô-la. Lục Khải Minh cũng lấy ra cơm tự sôi, trong khi cô đang ngấu nghiến nhai thanh sô-cô-la, thì anh đi đun nước nấu cơm. Khi tóc của Giang Diệu Diệu trở nên bóng nhờn sau khi ăn sô-cô-la, thì món cơm thịt lợn xé sợi thơm mùi cá được đưa đến tận tay cô. Sô-cô-la bổ sung calo và cơm bổ sung carbohydrate, ăn xong hai thứ, cô lấy lại sức, ôm bụng dựa vào tường, thoải mái thở dài. Lục Khải Minh đẩy cốc nước cho cô, uống một ngụm đi, cô nhấp một ngụm, nước mát làm loãng bớt chất béo trong miệng, cảm giác thật tuyệt. Cảm ơn, anh ăn chưa? Cô đặt cốc nước xuống, bất giác nhớ ra. Lục Khải Minh nói, ăn từ sớm rồi, tốt rồi, tôi còn tưởng tôi một mình ăn hết sạch chứ. Anh hỏi đùa, Nếu tôi vẫn đói thì sao? Cô nghĩ ngợi đầy do dự. Không có cách nào, tôi không thể nhổ ra cho anh ăn được. Lục Khải Minh cong môi chán ghét, trở lại nói chuyện chính. Tôi có tin tốt và tin xấu. Cô muốn nghe tin nào? Đối với khả năng chịu đựng của mình, Giang Diệu Diệu dứt khoát chọn tin vui. Làn sóng zombie đã qua đi, đám zombie còn lại bên ngoài chỉ bằng khoảng 1/3 so với trước đó. Sau này sống trong thành phố sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nghe xong Giang Diệu Diệu mừng thầm, cô hỏi, còn tin xấu thì sao? Cách chương.